Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, mị hoặc. Không phải, Cố Yên Nhiên thong dong bình tĩnh ánh mắt, lúc này cũng biến thành quật cường lên, mơ hồ còn mang theo một tia thương cảm. Long Vương quyền lực tuy nhiên rất lớn, nhưng hắn cũng không có tư cách quyết định ta lần thứ nhất. Đây là chính ta quyết định. Trong miệng nói chuyện, Cố Yên Nhiên thon thon tay ngọc lại bắt Diệp Thiên cự mãng. Diệp Thiên nhẹ vỗ về Cố Yên Nhiên xinh đẹp sau mặt. Đối với cái này đem lần thứ nhất dâng hiến cho chính mình nữ nhân, Diệp Thiên tâm tình hết sức phức tạp, ôn nhu nói cho ta biết, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Cố Yên Nhiên động tác trên tay bỗng nhiên tăng tốc, mấy phút đồng hồ sau liền làm đến Diệp Thiên lần nữa dương cung bạt kiếm, giận mắt trợn lên lên. Ngươi không cần biết nguyên nhân, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tại ngươi sinh mệnh cái nào đó ban đêm, có một nữ nhân từng để ngươi vượt qua khó quên một đêm. Chỉ thế thôi, liền đầy đủ. Cố Yên Nhiên khóe mắt treo nước mắt, cười khổ nói, qua từ đến nay, có lẽ chúng ta sẽ còn tiếp tục kết giao. Có lẽ chúng ta đem về mỗi người đi một ngả, đời này đều sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Ngày mai sự tình, lại có ai có thể biết đâu. Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận chính mình đem lần thứ nhất cho ngươi. Có thể đem lần thứ nhất hiến cho tà thần, là ta vinh diệu. Cố Yên Nhiên càng như vậy nói, thì càng làm cho Diệp Thiên trong lòng cảm giác tội lỗi càng thêm mãnh liệt. Mà Diệp Thiên cũng biết, Cố Yên Nhiên chắc chắn sẽ không đem nguyên nhân nói ra. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Diệp Thiên trên mặt lướt qua một vệt tiêu điều, chán nản nói, cùng là chân trời lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết. Cố Yên Nhiên một tiếng biểu lộ cảm xúc than nhẹ về sau, nắm lên Diệp Thiên cự mãng, nhét vào trong miệng. Bạch Ngưng Băng suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn là không có đi tìm Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết sự tình đã đủ nhiều, nàng không muốn lại để cho Nhan Như Tuyết phân tâm. Bất luận như thế nào, nàng đều phải để lại tại Giang Thành. Thà chết, cũng tuyệt không trở về kinh, càng sẽ không gả cho Khương Hùng. Bạch Ngưng Băng nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng dậm chân, tự mình lẩm bẩm, lau đi khóe mắt nước mắt. Bạch Ngưng Băng đỏ mắt đỏ, nhìn về phía vũ trụ mênh mông, tự nhủ, cha, thật xin lỗi, lần này, ta muốn tranh thủ chính mình hạnh phúc. Ngài hiện tại không tin ta, nếu như ngài thật nhìn thấy tà thần về sau, ngài khẳng định sẽ đồng ý ta làm như vậy. Huống chi, lúc trước ta rời đi kinh thành lúc, ngài không cũng đã nói sao? Chỉ cần ta có thể tìm tới tà thần, liền có thể không dùng gả cho Khương Hùng. Ngài không thể tự nuốt lời nha. Kinh thành, Bạch Phủ, thư phòng. Một thân màu xanh da trời kiểu áo Tôn Trung Sơn Bạch Đoạn Hồn, trên tay nắm bắt một cái phỉ thúy lọ thuốc hít, trắng nõn trên mặt, treo bất đắc dĩ cùng phẫn uất thần sắc. Đại diễn chi sổ 50, thiên diễn 49, lưu một đường cùng người tranh giành đến là vận, không tranh được là mệnh. Bạch Đoạn Hồn trên tay kia nắm một bản trang giấy ố vàng nguyên thể đóng chỉ bản dịch kinh, có nhiều thâm ý tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hướng tây bắc. Hướng tây bắc chính là Giang Thành chỗ phương vị. Qua tuổi 50 Bạch Đoạn Hồn sớm đã đến biết thiên mệnh tuổi tác, nhưng lần này hắn nhất định phải đem nữ nhi theo Giang Thành trói về, hoàn thành cùng Khương Hùng năm đó định ra hôn sự. Bởi vì đây là Bạch Ngưng Băng mệnh, người nào không còn biện pháp nào cải biến. Nếu như Khương Hùng không phải là bởi vì Bạch Ngưng Băng mà bị người đánh cho tàn phế, Bạch Đoạn Hồn còn có thể mượn cớ kết thúc Bạch, Khương hai nhà hôn ước. Nhưng bây giờ Khương Hùng đã thành phế nhân, Bạch Ngưng Băng gả cho Khương Hùng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Bạch gia muốn tại kinh thành đặt chân, nhất định phải thực hiện hôn ước. Kinh thành có sao gia tộc, Thiên Địa Huyền Hoàng, đều chiếm bốn nhà, chữ Thiên, gia tộc nắm trong tay quốc gia mệnh mạch. Mọi cử động có thể ảnh hưởng đến ức vạn người sinh tử tồn vong. Cơ hồ là vô địch tồn tại, bất luận là quyền lực, vẫn là thế lực, đều đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Chữ Thiên, dưới 12 cái gia tộc, thì giống như là chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh tại chữ Thiên, số gia tộc chung quanh. Khương gia đứng hàng chữ Huyền, số gia tộc vị trí cuối. Mặc dù như thế, cũng so hoàng tự số trong gia tộc danh liệt đệ nhất Bạch gia. Tại kinh thành càng có sức ảnh hưởng, chúng ta đắc tội không nổi người ta a. Bạch Đoạn Hồn thả ra trong tay dịch kinh, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, bùi ngùi thở dài nói, thân là gia chủ Bạch Long Phi bảo đệ hắn, nhất định phải đem Bạch gia tồn vong để ở trong lòng. Mặc dù hắn cũng không muốn đem nữ nhi hướng trong hố lửa đầy, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Bởi vì Khương Hùng bị đánh tàn sự tình, Gừng Phượng Cửu nhiều lần tại các loại trường hợp biểu đạt ra chính mình đối Bạch gia bất mãn, tuyên bố muốn tiêu diệt Bạch gia. Bạch Đoạn Hồn vẻ mặt nghiêm túc, hít hít cái mũi, nghe lọ thuốc hít, Tê Thanh nói, Băng Nhi, cam chịu số phận đi. Lúc này, có người đẩy ra cửa thư phòng, một đạo cẩn trọng thương mãng, giống như núi cao bóng người, tiến vào thư phòng, đại ca, Bạch Đoạn Hồn hoảng hốt đứng dậy, mở miệng nói, Diệp Thiên lại một lần đem Cố Yên Nhiên đưa lên Cực Nhạc Vân Điên. Cố Yên Nhiên híp mắt phượng, cả người đều tựa hồ sắp hư thoát, mang trên mặt thỏa mãn biểu lộ, tay chân giống như tám vòi bạch tuộc giống như vạch tại Diệp Thiên trên thân. Chị nuôi, ngươi có chuyện gì khó xử, có thể nói cho ta biết. Diệp Thiên yêu thích không buông tay đem sao chơi lấy. Cố Yên Nhiên trước ngực một đôi đại con thỏ, làm cho con thỏ tại giữa năm ngón tay biến hóa ra các loại hình dáng. Cố Yên Nhiên lắc đầu nói, không có, thế nhưng là, ta lại cảm thấy có khó khăn khó nói. Diệp Thiên chân thành tha thiết, thành khẩn ánh mắt ngắm nhìn Cố Yên Nhiên hai con ngươi, hắn không muốn khởi động Thiên Nhĩ Thông tầng thứ hai thính tâm cảnh giới. Lại nhìn trộm Cố Yên Nhiên tâm sự, muốn thật sự là làm như vậy, Diệp Thiên đều hội cảm thấy mình rất bỉ ổi. Cố Yên Nhiên khóe miệng mơ hồ còn mang theo một tia dung nham dấu vết. Dã rời sắc mặt lại lộ ra một vệt câu hồn mị hoặc. Đệ đệ, nếu như ngươi là bởi vì được đến ta thân thể lần thứ nhất, liền muốn vì ta làm chút chuyện, đến bổ khuyết ta, ta cảm thấy không có cái kia tất yếu. Ta làm hết thảy đều là cam tâm tình nguyện, là ngươi để cho ta thành vì một cái chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Ta rất cảm kích ngươi. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Rất nhiều người nguyện ý tiếp cận chính mình, cung cấp cho mình các loại lợi ích, đơn giản là lấy được bản thân che chở, mà Cố Yên Nhiên lại không cầu gì khác. Cái này càng làm cho Diệp Thiên trong lòng cảm giác tội lỗi càng thêm mãnh liệt. Đệ đệ, trong truyền thuyết ngươi, máu lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán, phách lối đến không ai bì nổi. Tối nay ta mới biết được, nguyên lai ngươi cũng là đa tình nam nhân. Ngươi so trên đời này rất nhiều miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử cao hơn nhiều. Cố Yên Nhiên hai tay chống đỡ thân thể, xoay người lần nữa đem Diệp Thiên áp tại dưới thân, xinh đẹp cười nói, tỷ tỷ thì thích ngươi dạng này nam nhân. Diệp Thiên khẽ thở dài, ngươi là nữ nhân thông minh, có mấy lời, cho dù ta không nói, ngươi cũng hiểu, cho dù là lão Vương bên kia, hắn cũng không dám không nể mặt ta. Chỉ cần ngươi có nhu cầu, ta sẽ giúp ngươi bãi bình hết thảy. Cố Yên Nhiên kiều nộn mềm mại đầu lưỡi nhẹ sao liếm sao lấy Diệp Thiên ở ngực, mày liễu hơi hơi nhăn lại lên, cáu giận nói, đệ đệ, ngươi lại tới, ngươi muốn là lại nói với ta loại lời này, ta cam đoan một chân đem ngươi đá xuống giường đi. Ta đều nói, ta là cam tâm tình nguyện. Ta nếu là muốn được đến ngươi hồi báo, chỉ sợ ngươi hồi báo không nổi. Há, trên đời này còn có ta không làm được sự tình. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nghi hoặc đáp lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.